cơ sở buôn bán xe máy phân khối lớn do tôi làm chủ, đồng thời cũng là một trong những cơ sở lớn nhất nước, lún sâu trong nợ nần. Thói quen nghiện ngập của tôi thật ra chỉ là triệu chứng của nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. Tôi uống rượu cả khi vui lẫn khi buồn. Tóm lại, về mặt cá nhân lẫn sự nghiệp, tôi đều trượt dốc không phanh. Với sự giúp đỡ của hội cai nghiện rượu, tôi bắt đầu tìm kiếm lý do để thay đổi cuộc đời. Tôi đọc quyển sách của hội vào tuổi 34 tuổi. Đó là quyển sách đầu tiên mà tôi đọc từ đầu đến cuối. Quyển thứ hai là quyển 7 thói quen của người thành đạt. Chương sách về tính chủ động thật sự có ý nghĩa lớn đối với tôi, nhất là khi tôi có thể phải lãnh án tù. Tôi chưa bao giờ phải ngồi tù cả. Tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với vợ con, gia đình, công việc kinh doanh của tôi nếu tôi phải bốc lịch 30 năm. Đó sẽ là cái giá mà tôi phải trả nếu tôi bị kết án. Nhiều lúc tôi muốn kết liễu cuộc đời mình. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi phải tập trung vào những gì mà tôi có thể kiểm soát được. Thói quen 1. Chủ động. Trong kinh doanh, tôi chuẩn bị cho đội ngũ quản lý cửa hàng để tiếp quản công việc của tôi nếu tôi phải ngồi tù trong một thời gian dài. Tôi chia sẻ với họ những nguyên tắc trong 7 thói quen. Tôi cũng tích cực phấn đấu cùng họ để giảm bớt những món nợ của công ty. Tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc đời mình, nhưng mối quan hệ của vợ chồng tôi vẫn không tốt đẹp hơn. Vợ tôi phải chịu đựng quá nhiều trong thời gian này, lại phải chăm sóc người em trai bị bệnh ở Florida. Tôi có đến thăm cô ấy, nhưng rõ ràng là khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa hơn. Rồi một hôm, tôi bắt đầu có cảm giác bị co rút hết sức đau đớn, từ thắt lưng trở lên và hai cánh tay. Hóa ra, tôi bị tổn thương xương cổ trong vụ tai nạn khi tôi đập đầu vào nóc xe. Vết nứt phạm vào tủy sống và tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 8 tiếng. Tôi bị sụt cân nghiêm trọng, giảm từ 108kg xuống còn 88kg. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn sống sót. Một phần vì tôi phát hiện và đọc hết quyển sách tìm kiếm ý nghĩa của đời người, Measures for Meaning của Viktor Frankl. Thật ra, tôi đọc quyển sách này tới 4 lần. Điều mà tôi học được từ quyển sách là tôi có sức mạnh kiểm soát phản ứng của mình trước những sự việc xảy ra với tôi. Thói quen 1. Chủ động. Thế giới của tôi có thể rung chuyển, vỡ vụn, nhưng tôi không nhất thiết phải sụp đổ theo nó. Khi tôi bắt đầu quá trình thay đổi từ bên trong, thì những người xung quanh tôi cũng nhận ra điều đó. Một hôm, vợ tôi gửi cho tôi một lá thư nói rằng cô ấy nhận ra nếu cô ấy quyết định chấm dứt với tôi, thì đấy có thể là một quyết định sai lầm. Cô ấy muốn trở về nhà và làm lại từ đầu. Trong những cuộc viếng thăm, suốt thời gian chúng tôi sống ly thân, tôi đã hết sức cố gắng để hiểu vợ mình. Trước đây, tôi luôn có khuynh hướng nghĩ rằng tất cả mọi việc diễn ra đều xoay quanh bản thân tôi. Đó chỉ là lòng kiêu hãnh hoặc cái tôi giả tạo. Khi tôi học được cách không phản ứng, mà đơn giản là tiếp nhận thông tin từ cô ấy, chúng tôi bắt đầu giao tiếp tốt hơn. Và cuối cùng, cô ấy đã trở về nhà với tôi. Vợ tôi quay về nhà được 3 ngày, thì công tố viên thương lượng với tôi. Thay vì bản án 30 năm tù, họ đề nghị 10 năm. Tôi đồng ý. Khi họ áp giải tôi vào nhà giam, tôi mang theo quyển sách của Viktor Frankl trong tâm trí, với ý nghĩ rằng tôi sẽ rút ra những điều quý báu nhất từ trải nghiệm này. Bất kể chuyện gì xảy ra chăng nữa, tôi quyết tâm kiểm soát những gì tôi có thể kiểm soát được và không chịu tác động bởi những gì nằm ngoài tầm ảnh hưởng của tôi. Cũng có đôi lần trong tù, tôi suýt bị lôi vào những cuộc ẩu đả. Nhưng tôi giữ vững tinh thần chủ động, thay vì bị động. Tôi tập trung vào cái kết trong tâm trí, nghĩ là đứng ra ngoài bất cứ những vụ rắc rối nào để được ghi nhận là có thái độ cải tạo tốt và ra tù sớm. Thói quen 2 bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí. Trong tù, tôi kiếm được công việc quét dọn văn phòng và dần dần tạo dựng được niềm tin với ban quản giáo. Cho nên, bất cứ khi nào tôi đề nghị khó khăn gì, họ đều chịu nghe theo tôi nói. Tôi để ý thấy, khi trẻ con được mang đến nhà giam thăm cha, chúng chẳng có việc gì trong khi người lớn nói chuyện. Thế là tôi đề xuất thành lập một thư viện nhỏ cho trẻ em ở khu thăm nuôi của tù nhân. Do nhà tù không có kinh phí, tôi nhờ vợ tôi chọn mua các loại sách phù hợp với từng độ tuổi khác nhau, và chúng tôi trả tiền cho những quyển sách đó. Chúng tôi cũng đặt xưởng mộc đóng các kệ sách, và thế là thư viện lớn dần lên. Nhiều người cũng đóng góp sách vào thư viện, chúng tôi thậm chí còn có cả một tủ sách tiếng Tây Ban Nha nữa. Bây giờ, bạn có thể chứng kiến cảnh hàng trăm đứa trẻ ngồi đọc sách với cha, thay vì ngồi buồn thiu ở một góc hoặc ngủ gà, ngủ gật như trước kia. Tôi cũng bắt đầu chia sẻ những gì tôi học được về việc thay đổi cuộc sống của những người bạn tù nào có hứng thú. Tôi đặt mua nhiều bản sách của Frank và quyển 7 thói quen của người thành đạt, rồi truyền cho nhiều người đọc. Tôi mời các bạn tù đến phòng giam của mình để cùng thảo luận về những nguyên tắc nêu trong quyển sách nhiều lần trong ngày, và khuyến khích họ trao đổi nhiều thêm về đề tài này với những người khác. Một hôm, một tù nhân là người Hồi giáo tìm đến tôi và nói: "Trong tất cả những người phải vào tù ở đây, có lẽ không ai mất mát nhiều như anh. Vậy mà anh vẫn là người vui vẻ nhất, tích cực nhất nơi này. Tại sao vậy?" Tôi trả lời: "Mặc dù tôi không thể kiểm soát hoàn cảnh của mình vào thời điểm hiện tại, bởi đó quả là một trong những hành động mà tôi làm trước đây. Điều duy nhất mà tôi có thể thay đổi là thái độ và hành vi của mình. Và đó là điều mà tôi tập trung vào. Tôi có thể trở nên tức giận, hất tung đồ đạc, khóc lóc rên rỉ. Nhưng mà tất cả những điều này chẳng có ích gì đối với tôi cả. Chắc chắn nó không khiến tôi sớm được ra tù và cũng không làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn đối với tôi. Vì thế nên tôi lựa chọn không hành động như vậy, bởi vì ngày mai tôi có thể bị giết chết. Và nếu như tôi từ giã cõi đời vào ngày mai, tôi không muốn lãng phí cả một ngày, ngày cuối cùng của cuộc đời mình vào việc đau khổ." Một hôm, tôi nhận được tin của hãng xe máy của tôi đã làm mồi cho lửa. Cha mẹ tôi chỉ còn biết đứng nhìn nó bốc cháy trong suốt 20 giờ. Khi vợ tôi tới hiện trường, và thấy cửa hàng chỉ còn là một đống tro tàn, cô ấy đã ngất xỉu. Sau đó, cô ấy được báo rằng nguyên nhân vụ cháy là do một sơ suất nhỏ về điện. Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi hay tin về vụ cháy đến nỗi tôi tìm đến một người bạn trong tù. Người bạn ấy bảo tôi ngồi xuống và anh nói lại tất cả những điều mà tôi đã dạy cho anh. Anh ấy nói rằng mọi chuyện xảy ra đối với chúng ta luôn chứa đựng một điều gì đó tốt đẹp và một bài học ý nghĩa. Anh ấy giúp tôi nghĩ rằng vụ hỏa hoạn này sẽ tạo cơ hội cho cha mẹ tôi tự xây một cửa hàng mới. Tôi đã xây dựng nó lần đầu tiên, và lần này cha mẹ tôi sẽ xây cửa hàng để tặng cho tôi khi tôi ra tù. Nếu tôi bao giờ cũng cảm thấy khó đón nhận bất cứ việc gì từ người khác, thì nay trận hỏa hoạn sẽ cho phép tôi chấp nhận một cái gì đó một cách vui vẻ. Anh ấy cũng bảo rằng cha mẹ tôi sẽ có chuyện để làm thay vì ngồi nghĩ đến việc con trai họ vẫn ngồi tù. Sau buổi nói chuyện đó, tôi cảm thấy tâm trạng mình khá hơn nhiều. Tôi vượt qua được chuyện này ngay lập tức. Tôi muốn làm một cái gì đó để đền đáp lại. Thế là tôi chia sẻ với những người bạn tù những điều mà bản thân tôi học được về việc làm thế nào để giữ vững cam kết với bản thân. Hầu hết, mọi người ở đây đều phản ứng bị động. Tôi khiến họ đưa ra cam kết, rèn luyện bản thân để đọc sách hoặc viết thư. Tôi phát hiện ra rằng, khi họ hoàn thành một cam kết, họ có cảm giác hài lòng hơn về bản thân mình. Hiện giờ, tôi đang ở khu cai nghiện rượu. Nhà tù thành lập một nhóm khoảng 30 người, có thái độ cải tạo tốt, và chúng tôi được dành một khoảng không gian để tạo ra môi trường tích cực hơn. Không khí ở đây yên tĩnh hơn, những người tù ở đây lớn tuổi hơn. Nhiều người muốn đến chỗ chúng tôi sống. Ở một khía cạnh nào đó, ở đây khó hơn là ở trại giam, vì bạn phải làm chủ bản thân. Bạn được phép ra ngoài làm việc vào ban ngày, nhưng bạn phải quay lại và sống có quy củ vào ban đêm. Nếu không, bạn sẽ bị đưa vào trại giam lần hai. Thế nghĩa là bạn bị kẹt giữa hai thế giới. Từ khi đến đây, tôi đã phát hiện một chương trình mang tên "Hãy suy nghĩ trước khi uống rượu". Tôi đến các trường và nói chuyện với những đứa trẻ từ 8 đến 18 tuổi. Tôi chia sẻ với chúng toàn bộ kinh nghiệm của mình. Những buổi như thế thường hết sức cảm động. Khi tôi kết thúc, bọn trẻ bao giờ cũng đặt câu hỏi cho tôi về một ngày thường kéo dài đến 45 phút. Năm ngoái, tôi đã nói chuyện với gần 10.000 bạn trẻ. Thông điệp của tôi bao giờ cũng vậy, lựa chọn, hành động và hệ quả. Nó giúp tôi tìm lại cuộc sống sau vụ tai nạn mà tôi giết chết người bạn của mình. Từ những lá thư mà tôi nhận được, tôi cảm nhận được rằng bọn trẻ hiểu thông điệp mà tôi gửi đến. Tôi cứ liên tục nhận được lời hứa rằng tôi sẽ có tên trong danh sách được ân xá lần tới. Vợ và con gái tôi không bao giờ hỏi khi nào tôi được thả ra nữa. Thật đau lòng biết bao khi cứ phải nói với họ rằng tôi chưa lọt vào danh sách được thả. Một lần nữa, hoàn cảnh hiện tại của tôi là hệ quả của những quyết định mà tôi đã đưa ra và những việc làm của tôi trong quá khứ. Tôi cảm thấy buồn cho những ai phải chịu đựng với tôi. Nhưng một lần nữa, đây là một trải nghiệm giúp cho tất cả chúng tôi trưởng thành hơn. So với 4 năm về trước, giờ đây, vợ tôi là một người hoàn toàn khác. Cô ấy khỏe khoắn, lành mạnh hơn về tất cả mọi phương diện, tinh thần, tình cảm và thể chất. Cô ấy dự định tham dự kỳ thi thể hình lần đầu tiên ở tuổi 32. Khi tôi mới vào tù, cô từng nói chẳng có Chúa Trời gì cả. Vì nếu có Chúa Trời, thì người đã không để cho những chuyện xảy ra đối với chúng tôi. Nhưng cách đây 1.5 năm, cô ấy đã viết một lá thư cho tôi. Cô ấy gửi kèm cho tôi một bài kinh cầu nguyện và viết cho tôi một bài thơ. Bài thơ có câu kết rằng, cô ấy sẽ cảm thấy vinh dự nếu được cùng tôi bước vào cõi vĩnh hằng. Không có gì phải nghi ngờ nữa, đây là một trải nghiệm trưởng thành đối với tất cả chúng tôi. Và bài học mà tác giả Stephen Covey đã đưa ra ở đây là chẳng phải là kỳ diệu sao, bất chấp sự phức tạp của những hoàn cảnh trong quá khứ và hiện tại, chỉ bằng một việc đơn giản là trở nên chủ động trong vòng tròn ảnh hưởng. Bạn có thể bước vào một con đường hoàn toàn khác của sự chữa lành, hồi phục, cống hiến, can đảm và thanh bình. Điều này không có nghĩa là tất cả những vết thương tinh thần đều được chữa lành, bởi những vết thương này có thể trỗi dậy bằng một cách nào đó trong tương lai. Nhưng điều này có nghĩa là nếu bạn chịu trách nhiệm cho phản ứng của mình trong hiện tại và nếu phản ứng ấy dựa trên một hệ thống có giá trị của việc tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng, thì hành động ấy có thể làm dịu hoặc thông qua niềm tin xóa mờ những tổn thương tinh thần. Những người làm việc với tù nhân thường nhận định rằng vấn đề cơ bản của những người tù là họ từ chối chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh hiện tại. Vì thế, khái niệm lãnh nhận trách nhiệm, chủ động và tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng, đánh đúng vào tận gốc vấn đề. Nói cách khác, nếu có bất cứ khoảng cách nào giữa tác nhân kích thích và phản ứng, bất kể hoàn cảnh như thế nào, do di truyền, áp lực hiện tại, hay những vết thương tinh thần hoặc cảm xúc, thì điều tự do nhất, cao cả nhất, đáng ngợi ca nhất chính là nhận thức về khả năng lựa chọn cách phản ứng của mỗi con người. Đó cũng chính là tinh hoa trong tác phẩm mà Viktor Frankl đã viết trong tài tập trung của Phát xít Đức. Vài tháng trước khi Frankl qua đời, tôi đã gọi điện thoại cho ông để bộc lộ biết ơn to lớn của mình với tác phẩm để đời của ông. Ông nói, khoan hãy xóa sổ tôi vẫn còn 2 dự án phải hoàn thành. Những dự án này chính là di sản của ông. Ông đưa ra một trị liệu tâm lý mới, gọi là liệu pháp ý nghĩa, xoay quanh cuộc tìm kiếm ý nghĩa, để tìm ra mục đích, lý do, đích đến và nhiệm vụ của đời người. Ông nói rằng, mặc dù ông bị mù, vợ ông vẫn đọc cho ông nghe vài tiếng đồng hồ mỗi ngày và giúp ông hoàn thành dự án của mình. Ông đã từ trần vào đúng cái tuần mà mẹ Teresa và công nương Diana từ trần. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.vn theo dõi hết những mẫu chuyện mà tác giả Stephen Covey đã gửi đến trong phần đầu tiên. Kho sách nói.vn xin chân thành cảm ơn và kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo.